Cám dỗ ngọt ngào, chương 92, 92, sao lại không để ý tới cháu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu quả vừa cuống vừa sợ, muốn khóc cũng không khóc được, giọng khàn cả đi, không, cháu không tin, sao chú phó lại không để ý tới cháu được? Sao lại không để ý tới cháu? Lâm Mặc hỏi ngược lại, cháu đã làm gì mà còn không biết ư, ai bảo cháu chọc giận chú phó của cháu làm gì, bây giờ thì hay rồi, chú ấy không cần cháu nữa, chú cũng đành chịu thôi. Tiểu quả sững sờ nhìn Lâm Mạc hoảng hốt không thôi. Cô nhóc nhào tới ôm lấy Lâm Mạc không ngừng năn nỉ. Chú Lâm, chú giúp cháu đi có được không? Cháu không muốn chị gái xấu xa kia cướp mất chú phó. Vẫn còn nói như thế à, tiểu quả thật sự hết thuốc chữa rồi. Lâm Mạc bất đắc dĩ nói. Tiểu quả cháu nói gì vậy hả, sao chú phó lại bị chị gái xấu xa cướp đi? Cho dù đến với chị Đường Đường thì chú phó vẫn sẽ yêu quý tiểu quả, vẫn sẽ là chú phó của tiểu quả mà. Sao cháu lại nói là chị Đường Đường cướp mất chú ấy? Nhưng mà, tiểu quả vẫn không cam lòng. Nhưng như vậy thì chú ấy sẽ không cần mẹ cháu nữa, cũng sẽ không làm bố cháu. Lâm Mạc trợn trắng mắt bày ra biểu cảm cạn lời. Sau đó, anh ấy vỗ vai tiểu quả nói. Chú phó nói sẽ làm bố cháu bao giờ hả? Chú ấy là chú của cháu hiểu chưa? Tiểu quả oán trách, nhưng bây giờ chú ấy không cần cháu nữa, thế mà chú còn nói không phải bị chị gái xấu xa kia cướp đi à, chính tại chị ta nên chú phó mới giận và không quan tâm tới cháu. 2. Lâm Mạc tỏ ra thất vọng, tiểu quả cháu lớn từng này rồi, sao vẫn không hiểu chuyện vậy hả? Mắc sai lầm mà còn không chịu thừa nhận, thảo nào chú phó của cháu lại giận thế? Rõ ràng cháu đã làm sai chuyện nên chú phó mới giận, thế mà cháu còn đổ lỗi cho chị Đường Đường. Cháu mà còn như vậy là chú Lâm cũng không quý cháu nữa đâu. Đừng mà chú Lâm, tiểu quả sợ Lâm Mạc bỏ mặc mình, cuống quýt ôm lấy anh ấy, nói với vẻ đáng thương. Chú Lâm, chú đừng vứt bỏ cháu, chú phó đã không cần cháu nữa rồi, bây giờ đến cả chú cũng không cần cháu nữa sao, hu hu. Lâm Mạc nhìn tiểu quả, nói, ai bảo cháu không ngoan, không nghe lời cơ, mắc lỗi còn không chịu thừa nhận. Tiểu quả chậm rãi thả lỏng tay ra cúi gằm mặt xuống. Lâm Mạc lại nói tiếp. Nếu muốn chú phó để ý đến mình thì cháu hãy ngoan ngoãn ăn cơm đi, sau đó tới gặp chị Đường Đường, thật lòng xin lỗi chị ấy, xin lỗi cả chú phó nữa. Tiểu quả ngẫm nghĩ rồi nhỏ giọng hỏi, như vậy thì chú phó sẽ không giận cháu nữa à, Lâm Mạc ung dung nói. Cái này thì phải xem thành ý của cháu, xem cháu có xin lỗi chị Đường Đường thật lòng không, có biết sai thật hay không. Tiểu quả vội vàng nói, chú Lâm, cháu biết sai rồi, cháu biết sai thật rồi mà. Lâm Mạc nghiêm túc hỏi. Vậy cháu có biết mình sai ở đâu không? Tiểu quả cúi đầu, nhỏ giọng nói. Cháu không nên đẩy chị Đường Đường xuống. Cháu không nên nói dối chị Đường Đường và chú phó. Hu hu, cô nhóc ôm Lâm Mạc vừa khóc vừa nói. Chú Lâm, cháu biết sai thật rồi, về sau sẽ không dám làm thế nữa. Cháu chỉ sợ chị Đường Đường cướp mất chú phó nên mới làm thế thôi, thật sự không phải cố tình. Chú Lâm, xin chú hãy tin cháu biết sai thật rồi. Lâm Mạc thở dài một hơi, nói. Cháu biết sai thật là được, tiểu quả gật đầu lia lịa, cháu biết sai thật rồi ạ, chú Lâm, Lâm Mạc thản nhiên nói, vậy cháu ngoan ngoãn đi, ăn cơm xong, chú sẽ dẫn cháu đi gặp chú phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe Lâm Mạc nói sẽ dẫn mình đi tiểu quả mừng rơn, gật đầu như dã tỏi. Vâng, cháu đi ăn cơm đây ạ, sau khi tiểu quả ăn cơm xong, Lâm Mạc lái xe đưa tiểu quả và Lục Mi tới tìm Phó Tuấn. Nói thật Lâm Mạc không muốn nhúng tay vào chuyện của Lục Mi, nhưng cô ta cứ làm ầm lên, anh ấy phiền quá, không còn cách nào khác ngoài việc dẫn bọn họ đi. Đoán chừng lúc đến nơi, Phó Tuấn sẽ lờ ải hầm hè với anh ấy mất thôi. 2. Không hiểu vì sao mình lại phải làm cái chuyện vừa tốn công lại vừa mất lòng như thế. Lâm Mạc lắc đầu cười khổ, Lục Mi không nghe anh ấy khuyên, đến cả tiểu quả cũng như vậy, hai mẹ con cứng đầu như nhau. Đến tận lúc này rồi, anh ấy thật sự không biết Lục Mi còn đang cố chấp điều gì nữa, có tác dụng không đây? Cô ta cứ quấn lấy Phó Tuấn như thế này khác nào tự rước lấy nhục, tưởng rằng bề ngoài giống Lục Ninh thì sẽ có vị trí trong lòng Phó Tuấn à, bao nhiêu năm thế rồi mà còn không hiểu Phó Tuấn, vậy mà cũng đòi chiếm được trái tim cậu ấy. Phụ nữ thật là, khó hiểu, không biết Phó Tuấn có ở nhà không, nhưng mà cậu ấy luôn rất tẻ nhạt, bình thường có chuyện gì thì sẽ không đi đâu trừ khi dẫn bé Đường Đường đi chơi. Nhưng bé Đường Đường bị thương rồi, chắc chắn Phó Tuấn sẽ không dẫn cô ấy đi đâu. Nghĩ tới nghĩ lại, anh ấy cảm thấy có lẽ Phó Tuấn đang ở nhà. Cách chương.